Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm có tựa đề Bùa Cầu Tài, một sáng tác của Vân Vân. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi nhé. Chắc là trên đời này không ai chơi tiền đâu. Sẽ như thế nào nếu như có một cách giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền? Thế nhưng cái giá phải trả là một cuộc sống không còn được an yên, không còn tình thân, và cuối cùng là bỏ cả sinh mạng. Có dám đánh đổi không? Ở đây hẳn không ít người từng nghe qua câu nói Thái Lan là vùng đất linh thiêng. Không rõ từ bao giờ mảnh đất ấy bị bao trùm bởi những câu chuyện chẳng thể lý giải bằng khoa học. Người ta thì thầm về những ngôi chùa cổ nằm khuất sâu trong rừng, về những pháp sư áo đen sống ẩn mình nơi biên giới, về bùa ngải để đổi vận người trong chớp mắt. Câu chuyện hôm nay chính là chuyện về bùa cầu tài, một loại bùa ngải được truyền tai nhau là có thể mở ra kho tiền, giúp cho chủ nhân phất lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng cũng chính nó lấy đi nhiều thứ hơn những gì người ta tưởng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Như xin vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ. Công việc nghe qua thì ổn định lắm. Sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ tan ca. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại trong một cái vòng tròn không có điểm dừng. Lương tháng thì 5-6 triệu, cũng tạm đủ sống, đủ ăn uống, xăng xe, đôi khi mua cho mình một bộ đồ mới. Nhưng để gọi là có dư hay nghĩ tới chuyện tương lai thì không. Cấp trên thì khó tính, suốt ngày bắt lỗi. Đồng nghiệp thì bằng mặt không bằng lòng, ai cũng giữ cho mình chiếc mặt nạ lịch sự, nhưng phía sau lại sẵn sàng đâm nhau một nhát chỉ để hơn thua vài trăm ngàn tiền thưởng. Như mệt mỏi, mệt kiểu không phải vì làm nhiều, mà vì cảm giác như mình đang sống mà như không sống. Ngày nào cũng trôi qua giống nhau, không có gì thay đổi. Có những hôm cô ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ văn bản mà đầu óc trống rỗng. Cô nhìn vào tấm kính cửa sổ, thấy gương mặt mình phản chiếu nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cô tự hỏi, mình học đại học 4 năm, chỉ để sống như thế này mãi sao? Tuổi trẻ trông như không chấp nhận được sự tù túng đó. Cô vốn là người có gu ăn mặc, không đồ hiệu, không hàng xa xỉ, nhưng biết phối màu, biết chọn dáng hợp người. Bạn bè thường hỏi mua đồ giống như cô để mặc, có người còn cười nói, mày mà không mở shop quần áo thì hơi phí lắm đó. Câu nói ấy ban đầu chỉ là vui miệng, nhưng rồi nó ở lại trong đầu Như, lớn lên dần từng ngày. Cô bắt đầu mơ về một cửa hàng nhỏ, trước cửa treo đèn vàng ấm áp, bên trong là những bộ váy xinh xắn được xếp ngay ngắn. Cô đứng sau quầy thu ngân, cười nói với khách hàng. Không còn cảnh chực chờ tới giờ tan ca, hay cảnh bị ai đè đầu cưỡi cổ, cũng không còn phải cúi đầu xin nghỉ phép chỉ để đi khám bệnh. Như nghĩ đơn giản ra ngoài kinh doanh thì tự do tự tại, mà quần áo thì lúc nào chẳng có người mua, chỉ cần có gu, có tâm là được. Trong đầu Như, tương lai hiện lên toàn một màu hồng. Nhưng đời không bao giờ dễ như trong mơ. Vấn đề đầu tiên xuất hiện còn nhanh hơn cả sự háo hức. Tiền. Như không có nhiều tiết kiệm, mấy năm đi làm lương chỉ đủ chi tiêu, tháng nào cũng xoay vòng với tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước. Có lúc cuối tháng còn phải mượn tạm bạn bè vài trăm để sống qua ngày. Cô tính sơ sơ, muốn mở một shop nhỏ cũng phải vài chục tới vài trăm triệu tiền vốn, thuê mặt bằng, nhập hàng, trang trí, chạy quảng cáo. Chưa kể nếu ế vài tháng đầu thì lấy cái gì mà xoay sở. Như đem chuyện về nhà bàn với ba mẹ. Buổi tối hôm đó, cơm nước xong, Như ngồi xuống cạnh ba. Cô nói hết dự định của mình với giọng đầy quyết tâm. Ba nghe xong chỉ im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Thôi con ơi, ba mẹ cho con học hành bao nhiêu năm cũng chỉ muốn con có một công việc ổn định, ngồi máy lạnh, gõ bàn phím, rồi tháng nào cũng có lương. Bây giờ ra ngoài kinh doanh làm gì cho nó mệt. Ừ, kinh doanh đâu phải chuyện chơi, lỡ lỗ thì sao? Còn thân gái một mình á, cực lắm con. Như cắn môi, cô hiểu ba mẹ thương mình, nhưng trong lòng cô, hai chữ ổn định nghe như một sợi dây trói không thể thoát ra được. Mẹ cũng thấy đó, con làm mấy năm rồi mà vẫn chưa có được tăng lương. Môi trường làm việc toàn những người khó chịu. Con không muốn cả đời sống như một cái máy lập trình đâu mẹ. Thì mình tìm việc khác. Chỗ nào thì cũng vậy thôi. Ba dập điếu thuốc xuống gạt tàn, giọng trầm hẳn đi. Nhà mình không có ai có duyên làm ăn đâu. Cứ yên phận vậy đi, chậm mà chắc. Như ba mẹ nè, cũng đi làm công ăn lương, vẫn nuôi được hai đứa con thành người đó, có kém gì ai đâu. Nhà bác hai cũng đâu có biết làm ăn, mà bây giờ chị Hà một mình ăn nên làm ra đó thôi. Ôi, con bé Hà từ nhỏ nó đã ranh ma, 4-5 tuổi đã biết lấy cắp tiền bà nội. Con thì hiền như gà công nghiệp vậy, so sao được với nó. Câu nói ấy như một nhát dao, Như bật dậy. Ba mẹ bỏ mấy tỷ mua nhà cho anh trai mà không cho con dai mấy trăm triệu làm ăn được sao? Con là con gái, anh con là con trai, làm sao mà như nhau được. Cả nhà im phăng phắc. Ba mẹ Như chỉ là nông dân, ở quê tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn lẫn khuất đâu đó. Họ thương con, nhưng thương theo cách của họ. Chỉ là lời nói đó vô tình lại khiến cho Như đau tới nghẹn lòng. Cô không cãi nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó vài giây rồi quay vào trong phòng. Đêm đó Như không thể ngủ được. Cô nằm xoay qua xoay lại, nhìn trần nhà tối thui. Lâu lâu điện thoại sáng lên vì mấy thông báo vô nghĩa. Cô cầm lên, lướt vài cái rồi tắt đi. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, nước mắt Như tự nhiên rơi ra ướt hết cái gối. Cô không trách ba mẹ, nhưng cô thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé và thừa thãi. Sáng hôm sau, Như bắt xe lên thành phố tìm người chị họ tên Hà. Hà là con gái của bác hai. Hồi nhỏ bị mắng suốt vì cái tật tranh ma, nhưng lớn lên cái ranh đó lại thành cái khôn trong lời người lớn. Đời đúng là lạ. Hà nghỉ học sớm, lăn lộn đủ nghề. Có thời gian Hà bán mỹ phẩm online, tối nào cũng livestream tới khuya. Có bữa bị khách bơm hàng, khóc ở trong phòng, mà sáng hôm sau vẫn cười nói như không. Giờ đây Hà đã có một cửa hàng lẩu nướng giá rẻ, khá đông khách. Không phải đại gia gì, nhưng so với anh em trong họ thì đúng là giàu nhất. Như vừa gặp được Hà đã bật khóc nức nở. Hà ngồi nghe em kể hết mọi chuyện. Từ chuyện lương thấp, đồng nghiệp khó chịu, đến chuyện ba mẹ không cho vay vốn. Ba mẹ thương em thôi. Người lớn dưới quê á, ai cũng nghĩ ổn định là tốt nhất mà. Nhưng mà em không muốn sống cả đời như vậy. Em không muốn sau này nhìn lại rồi hối tiếc. Hà nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn vẻ lanh lợi thường ngày mà trầm xuống. Chị cũng từng như em. Lúc mới mở cửa hàng, cả nhà bảo chị đua đòi. Bác em còn mắng chị làm chuyện diễn dông. Nhưng nếu ngày đó chị không liều, thì chắc bây giờ vẫn đang bán hàng thuê cho người ta. Vậy là chị ủng hộ em hả? Ừ, chị có tiết kiệm được một khoản, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để em thuê một cái mặt bằng nhỏ và nhập lô hàng đầu tiên. Nếu em thật sự muốn làm thì chị cho vay, bao giờ có lãi hẳn trả. Thật không chị? Ừ, nhưng mà chị nói trước, làm ăn không có đơn giản đâu. Lãi có mà lỗ cũng có, đừng có mơ màu hồng quá. Như gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình như vừa được trao một cơ hội sống khác. Cửa hàng khai trương, mặt bằng nằm ngay khu dân cư đông đúc gần trường học. Buổi chiều tối lúc nào cũng có người qua lại. Tháng đầu tiên buôn bán khá tốt, kiểm kê sổ sách như lãi một khoản không nhỏ. Cô tính toán nếu giữ được cái đà này, 2 năm là trả hết nợ, còn dư để sống thoải mái. Cô mang tiền đến trả cho Hà, nhưng Hà từ chối. Thôi em cứ giữ đi, mới làm cần có vốn xoay vòng mà. Có tiền thì nhập thêm hàng, bao giờ ổn định rồi trả chị cũng được. Sao chị lại tốt với em vậy? Chị cũng từng đi lên từ tay trắng, khó khăn của em chị hiểu mà. Nhưng như không biết ở trong góc khuất, ánh mắt ấy thoáng qua một tia sắc lạnh, như thể mọi chuyện đang đi đúng theo một kế hoạch đã được định sẵn. Những ngày sau đó, việc buôn bán tương đối thuận lợi, không phải bùng nổ nhưng đủ để xoay dòng vốn. Như bắt đầu nghĩ có lẽ mình thực sự hợp với làm ăn kinh doanh. Nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên chóng mặt, cô quyết định nghỉ việc ở công ty. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sang tháng thứ 2, khách bắt đầu thưa dần. Tháng thứ 3, doanh thu tuột gần một nửa. Lạ một điều là cả khu vẫn đông đúc, mấy shop xung quanh vẫn sáng đèn tới khuya, khách ra vô nườm nượp. Chỉ riêng tiệm của Như là vắng que. Có ngày mở cửa từ sáng tới tối mà bán chưa nổi 2 bộ đồ. Móc treo thì chật kín, hàng mới nhập về chưa kịp xả đã phủ bụi. Tiền mặt bằng, tiền hàng, tiền điện nước dồn lại như một cục đá đè nặng lên ngực. Đến tháng thứ 4, Như bắt đầu không trụ nổi. Tiền trong tài khoản không còn đủ để cho cô đóng mặt bằng. Một buổi tối, ngồi một mình trong shop tối om, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống sàn, điện thoại của Như bỗng sáng lên. Tin nhắn từ chủ nhà nhắc sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Như nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, tai cô lạnh ngắt. Trong tài khoản lúc này còn chưa tới một nửa số tiền cần đóng. Ngoài cửa, gió thổi làm cho bảng hiệu kêu lên cọt kẹt. Không gian im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Tháng trước trễ có 3 ngày thôi mà đã bị gọi điện nhắc nhở mấy lần. Vợ chồng chủ nhà đâu phải dạng dễ nói chuyện. Ông chồng xăm kín tai, nói chuyện lúc nào cũng trầm trầm. Bà vợ nhuộm tóc xanh đỏ, ánh mắt sắc lẹm. Mỗi lần tới thu tiền là đi kèm theo mấy thanh niên lực lưỡng, như không dám trễ thêm một lần nào nữa. Nhắn về nhà cũng không được. Sau trận cãi nhau hôm trước, cổ họng cô vẫn nghẹn lại mỗi khi nghĩ tới. Bạn bè thì càng không, toàn kiểu quen biết xã giao. Hỏi vay tiền kiểu đó chỉ có mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Hà. Như mở khung chat, gõ rồi xóa mấy lần, cuối cùng vẫn gửi đi. Phải gần nửa ngày sau, Hà mới trả lời. Chiều qua quán của chị đi. Quán của Hà đông nghẹt người, khói từ bếp lẩu bốc lên mù mịt. Tiếng cười nói, tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên khắp không gian. Như ngồi giữa quán mà vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng. Cách đây hơn 1 năm, nơi này chỉ là cái quán nhỏ xíu ngoài vỉa hè. Lúc đó khách thưa thớt, có hôm Hà ngồi cả buổi chỉ bán được vài bàn, có thời điểm còn tính đóng cửa. Rồi Hà biến mất gần 1 tháng, không ai liên lạc được. Khi quay về, quán bỗng đông như trễ hội. Từ sáng sớm cho tới đêm khuya khách ra vào nườm nượp. Bây giờ đã chuẩn bị mở cơ sở thứ 3, Như nhìn chị họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hà chẳng hỏi nhiều. Nghe Như nói chuyện tiền nhà xong, cô ta rút điện thoại ra chuyển khoản. Con số 100 triệu hiện lên trên màn hình khiến cho Như qua mắt. Em cầm lấy mà xoay vòng vốn đi. Làm ăn mà thiếu thốn thì khó lắm. Chị ơi, em không biết nói sao luôn á. Hà nhìn cô rất lâu rồi chậm rãi nói, như thể đang nói cho chính mình nghe. Nói thiệt với em, nhà chị ba mẹ chị chỉ coi trọng anh trai với thằng em trai thôi. Con gái như chị, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhà em thì chú Tím còn khéo hơn. Nhưng mà chị biết, trong lòng vẫn ưu tiên anh trai em. Như im lặng, những lời đó chạm đúng vào nỗi đau. Chị em mình là con gái, được nuôi lớn, được ăn học, vậy là may rồi. Không được đầu tư vốn liếng, không được chống lưng. Thôi thì tự lực cánh sinh. Muốn ngẩng mặt với đời thì phải tự lo lấy thân thôi. Nhưng mà, chị ơi, em sợ mình gánh không nổi. Sợ thì làm cả đời cũng không khá lên được đâu. Hà nghiêng người, hạ giọng thấp hơn nữa giữa tiếng ồn ào của quán. Chị từng ở bước đường cùng này rồi. Trước chị cũng từng nói với em đó. Nếu như ngày đó chị không dám làm liều, thì bây giờ vẫn đi làm mướn đó thôi. Liều là sao hả chị? Hà không trả lời ngay. Cô ta lật miếng thịt trên dĩ nướng để mở cháy xèo xèo một lúc lâu, rồi mới nói. Có những thứ nếu không thử thì cả đời không bao giờ có. Ánh mắt Hà lúc đó ánh lên một tia sáng lạ kỳ, như bỗng thấy hơi lạnh sống lưng. Chị nói thiệt, làm ăn không chỉ cần vốn mà còn cần cả vận nữa. Vận sao? Ừ, vận tài lộc. Không phải ai cũng có sẵn. Có người phải đi xin. Câu nói ấy lơ lửng giữa làn khói thịt nướng, ngón tay Như rung rung lướt trên màn hình điện thoại đặt dưới gầm bàn. Con số 100 triệu hiện lên rõ ràng, lạnh lẽo và chói mắt, đến mức khiến cho cô choáng váng. Số tiền đó lúc này giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Tiền này chị cho em dai, cứ cố gắng mà làm ăn đi, bao giờ có thì trả. Hà nói giọng nhẹ như không. Như nuốt khan, cổ họng khô rác. Cô ngồi im một lúc rất lâu, tiếng thịt nướng xèo xèo bên bếp lẫn với tiếng người nói cười ồn ào quanh quán. Nhưng trong đầu cô, mọi thứ như bị bóp nghẹt. Cô lấy hết can đảm mới dám mở lời. Chị Hà, em hỏi câu này, chị có trả lời hay không thì cũng không sao nghe. Hà đặt kẹp gấp xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Như. Ánh mắt đó khiến cho Như thoáng trùng mình. Không phải vì dữ tợn, mà là vì nó quá chăm chú. Như thể Hà chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu. Chị làm cách nào mà giàu nhanh như vậy? Không gian như chậm lại. Hà không trả lời ngay. Cô ta lật miếng thịt đã cháy xém, để lửa liếm lên những vệt mỡ, khói bốc nghi ngút. Một lúc sau Hà mới cất giọng, nhưng lại hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan. Chị coi em như em gái ruột, nên chị mới nói với em. Em có tin vào âm phận không? Như cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy nhẹ ly sinh tố bơ trước mặt. Những dòng xoáy màu xanh nhạt loang ra rồi nhập lại. Em cũng không biết nữa. Nhà mình thỉnh thoảng vẫn đi chùa, đi cúng, nhưng em không phải người quá duy tâm. Ừ, chị không định nói đâu, nhưng em đã hỏi. Chị không nói thì lại thấy có lỗi với em. Cái ngày mà chị xém đóng cửa quán đầu tiên, chị biến mất suốt một tháng trời. Em biết chị đi đâu không? À, dạ không. Mọi người nói chị đi du lịch. Du lịch hả? Lúc đó chị sang Thái Lan thỉnh bùa cầu tài. Bây giờ cái bùa đó vẫn ở bên cạnh chị đây. Câu nói đó rơi xuống như một tảng đá, như cảm giác sống lưng của mình lạnh đi. Giọng cô nhỏ hẳn, như sợ bàn bên nghe thấy. Em không phải người duy tâm. Làm gì có ai kinh doanh mà không duy tâm đâu em. Người ta mở hàng chọn giờ, chọn ngày, treo thần tài, đặt cốc ngậm tiền. Em nghĩ mấy cái đó là cái gì? Như im lặng, Hà lại chậm rãi nói: người như em khó thành công lắm. Câu nói tuy không nặng nề nhưng lại đâm sâu vào trái tim nhạy cảm của Như. Chị ơi, bộ đó có thật sự hiệu nghiệm không chị? Sau khi chị về, quán đông khách chưa từng thấy. Người ta đồn nhau rồi tự tìm tới. Có ngày chị bán gấp 10 lần trước đó nữa đó. Nhưng có phải trả giá gì không chị? Lần này nụ cười của Hà tắt hẳn đi. Cô ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên bếp nướng, giọng trầm xuống. Ở trên đời này á, cái gì mà chẳng có cái giá chứ em. Cái giá là gì vậy chị? Là sự can đảm. Rồi Hà đứng dậy. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ thông rồi kêu chị. Chị đưa em sang gặp thầy cao nhân bên Thái. Như ngồi thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi bàn. Ngoài trời đã tối, gió thổi qua con phố mang theo mùi khói than còn vương trên tóc cô. Trong túi sách là điện thoại vẫn hiển thị số dư tăng thêm 100 triệu. Trong đầu là lời nói của Hà: trên đời này, cái gì mà chẳng có giá chứ. Đêm ấy, Như nằm trằn trọc không ngủ được. Cô không biết rằng chỉ cần một cái gật đầu của mình thôi, cuộc đời cô sẽ không bao giờ quay lại được như trước nữa. Hai ngày sau, Như và Hà đáp chuyến bay sang Thái Lan. Nhưng chuyến đi này không phải để nghỉ dưỡng, càng không phải để mua sắm hay chụp hình check-in như người ta vẫn thường làm. Vừa rời khỏi sân bay, Hà gọi sẵn một chiếc xe, không hỏi han nhiều, không do dự. Cô kéo Như lên xe, rồi đọc địa chỉ cho tài xế bằng giọng nhỏ nhưng rất dứt khoát. Chiếc xe rời khỏi trung tâm náo nhiệt, nơi ánh đèn cao ốc còn nhấp nháy sau lưng. Những con đường đông đúc dần thưa thớt hơn, nhà cửa dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho ruộng vườn, rồi những mảng rừng rậm nối tiếp nhau trải dài bất tận. Sóng điện thoại chập chờn. Trời về chiều, ánh sáng nhạt dần, không khí trong xe cũng lạnh đi một cách khó hiểu. Như nhìn xuống điện thoại, không còn sóng. Chị ơi, mình đi sai chứ vậy hả? Sắp tới rồi em. Xe chạy thêm vài giờ nữa, đến khi Như gần như mất phương hướng, thì trước mắt họ mới hiện ra một căn biệt thự lớn, đứng trơ trọi giữa rừng sâu. Con đường dẫn vào phủ đầy lá khô, bánh xe lăn qua nghe sột soạt như dẫm lên xương dụng. Không khí ẩm thấp, nặng mùi đất mục và rêu phong. Bầu trời xám xịt, những tán cây đang vào nhau che kín ánh sáng, khiến cho nơi đây trông như bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Xe dừng lại, Hà mở cửa bước xuống trước. Cô không đợi tài xế, cũng không quay lại nhìn Như. Đứng trước cánh cổng sắt đen đồ sộ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn lên tòa biệt thự. Trong ánh mắt ấy có sự thành kính, nhưng cũng có thứ gì đó giống như sợ hãi bị đè nén đã lâu. Như bước xuống theo, một luồng gió từ rừng thốc thẳng vào mặt cô, lạnh và ẩm. Mùi lá mục hòa với một mùi hương kỳ lạ, ngon ngọt nhưng lại phản phất vị tanh, khiến cho cổ họng cô nghẹn lại. Cô kéo sát áo khoác, da gà nổi dọc hai cánh tay. Cánh cửa chính của biệt thự cao lớn làm bằng gỗ sẫm màu đã cũ. Trên bề mặt gỗ khắc chi chít những ký hiệu lạ. Không rõ là chữ viết cổ xưa, là bùa chú, hay chỉ là những hình thù méo mó được ai đó khắc lên trong cơn điên loạn. Như còn đang nhìn những hoa văn đó tới rùng mình, thì Hà đã cúi đầu, giọng hạ xuống rất thấp. Em đừng có hỏi gì hết. Lát nữa thấy cái gì á, cũng cứ làm theo lời của thầy. Thầy nào chị? Cô chưa kịp nghe câu trả lời thì từ bên trong vang lên tiếng kéo cửa chậm rãi. Âm thanh ken két khô khốc như kim loại cọ vào xương. Cánh cửa từ từ hé mở. Một người đàn ông cao gầy đứng trong bóng tối. Ông ta khoác áo choàng đen dài chạm đất, đầu quấn khăn đỏ sậm. Hai bàn tay đầy nhẫn vàng, mỗi chiếc nhẫn đính thêm một viên đá khác màu. Gương mặt ông ta hốc hác, da tái xanh như người lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn lặng lẽ mà sắc lạnh, như thể có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thấu tận bên trong linh hồn người đối diện. Ánh mắt ấy vừa chạm vào Như, cô lập tức có cảm giác như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực. Hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. Tim đập mạnh tới mức cô nghe rõ từng nhịp dội vào tai. Người đàn ông cất tiếng, giọng ông ta khàn đặc, trầm và kéo dài từng âm một bằng tiếng Thái. Thứ ngôn ngữ ấy khi vang lên giữa khu rừng ẩm thấp lại càng trở nên khó hiểu, nghe như những âm thanh lầm rầm trong đêm cúng bái. Hà đáp lại ngay, trôi chảy, thành thạo, phát âm không khác gì người bản xứ. Như khựng lại. Chị biết tiếng Thái từ khi nào vậy? Biết chút thôi. Nhưng cái chút thôi đó không hề giống biết một chút chút nào. Cô chưa từng nghe chị họ nói tiếng Thái trước đây. Vậy mà lúc này Hà nói nhanh, đều và tự nhiên đến lạ. Hai người trao đổi qua lại. Khi thì ông ta gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Khi thì Hà hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ dè chừng. Có lúc cả hai lại quay sang nhìn Như. Ánh nhìn ấy khiến cho da đầu cô tê rần. Như không hiểu họ nói gì, nhưng linh cảm trong cô thì hiểu rất rõ cuộc nói chuyện ấy có liên quan tới mình và không hề đơn giản. Một lúc sau, người đàn ông im lặng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Như, lâu đến mức cô phải cúi mặt xuống né tránh. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của con người nhìn con người. Nó giống ánh mắt của một con thú đang cân nhắc con mồi trước khi vồ lấy. Ông ta nói thêm một câu gì đó, giọng thấp và chậm. Hà nghe xong, sắc mặt thoáng biến đổi. Một tia không vui lướt qua rất nhanh, rồi là một thoáng giằn xé. Nhưng chỉ sau vài giây, cô ta đã lấy lại vẻ bình thản. Chúng ta sẽ làm lễ chuyển giao chủ nhân bùa, nghĩa là chị sẽ chuyển lá bùa của chị cho em. Không khí như đông cứng lại, như sững người. Trong đầu cô vang lên một hồi chuông cảnh báo. Từ đầu Hà nói sẽ dẫn cô sang làm bùa mới, một lá bùa riêng cho cô. Vậy mà bây giờ lại là chuyển giao. Tại sao phải chuyển giao? Tại sao không làm cái mới? Như nuốt khan, hai tay lạnh ngắt. Cô lắp bắp, giọng nhỏ tới mức gần như hòa vào tiếng gió rít ngoài rừng. Dạ, thật ra em chỉ muốn xin bùa mới thôi, không cần chuyển. Hà lập tức cắt ngang, giọng vẫn dịu dàng, nhưng bên dưới là một sự cứng rắn khó chối từ. Làm bùa mới tốn kém lắm, lại mất thời gian. Em đang khó khăn mà. Chị coi em như em gái ruột của chị, chị mới muốn giúp em nhanh nhất có thể đó. Nói tới đó, Hà đặt tay lên vai Như. Bàn tay lạnh buốt khiến cho sống lưng Như tê dại. Chị đã dùng bùa này, em thấy chị làm ăn như thế nào rồi đó. Chị chuyển cho em còn lo cái gì nữa. Như ngẩng lên, ánh mắt Hà nhìn cô chăm chú, không có ý gian nại, cũng không phải ép buộc, mà là chờ đợi. Giữa nỗi sợ và lòng tham đang chực chờ trỗi dậy, Như nghe tim mình đập hỗn loạn. Cô nghĩ tới cửa hàng vắng khách, nghĩ tới tiền thuê nhà sắp tới hạn, nghĩ tới ánh mắt coi thường của chủ nhà trọ, nghĩ tới ba mẹ đã từ chối giúp đỡ vì nghĩ bản thân cô chẳng làm nên cơm cháo gì. Cô nhắm mắt một giây, rồi khẽ gật đầu. Hà lập tức quay sang nói với người đàn ông bằng tiếng Thái, giọng cô nhanh hơn lúc trước. Người đàn ông nghe xong, nở một nụ cười nhạt. Ông ta giơ bàn tay đeo đầy nhẫn lên, khẽ phẩy về phía cửa. Một cử chỉ ra hiệu, cánh cửa phía sau ông ta mở rộng hơn, bóng tối bên trong như đặt quánh lại. Hà bước vào trước, Như khựng lại một nhịp, rồi cũng bước theo. Không gian bên trong biệt thự tối om, bóng tối không hẳn là đen ngòm, mà là một thứ màu đỏ sẫm do ánh nến hắt lên từ khắp các góc phòng. Hàng chục cây nến đỏ được cắm thành một dải trải dài đến cuối hành lang, sáp chảy xuống nền như những vệt máu đông khô. Chính giữa căn phòng là một tấm chiếu cũ sờn mép, trên đó trải một tấm vải vàng, kín đặt những ký tự ngoằn ngoèo uốn lượn như rắn bò. Không giống chữ viết bình thường, nhìn lâu có thể khiến cho người ta qua mắt lên, đầu óc quay cuồng. Mùi hương trong phòng nồng nặc, không chỉ là mùi nhang, nó còn lẫn với mùi khét, mùi ẩm mốc và một thứ tanh ngọt khó gọi tên, khiến cho cổ họng Như nghẹn nghẹn. Trên chiếc bàn thấp phía trước đặt một cái bình đồng cũ kỹ, bên trong là chất lỏng đen sẫm đặc quánh, bề mặt lấp lánh thứ ánh đỏ phản chiếu từ nến. Người đàn ông cất giọng bằng tiếng Thái, âm điệu chậm và trầm. Hà quay sang nói khẽ nhưng rõ ràng: "Thầy bảo hai người quỳ đối diện nhau, tay trái chạm vào nhau, tay phải mỗi người cầm một chén." Nói xong, Hà lập tức quỳ xuống tấm chiếu, đặt tay trái ra giữa. Như thấy cổ họng khô khốc nhưng vẫn làm theo. Đầu gối vừa chạm chiếu, cô đã cảm nhận được hơi lạnh thấm ngược lên tận xương sống. Bàn tay trái của hai người chạm vào nhau, một cảm giác lạnh buốt truyền ra. Không biết là tay Hà lạnh hay là tay cô lạnh. Tim Như đập dồn dập, mỗi nhịp như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông mở nắp bình đồng, một mùi tanh nồng bốc lên. Ông ta trót chất lỏng đen ấy ra hai cái chén nhỏ. Thứ dung dịch đặc sánh chảy xuống nghe sền sệt như mật ngọt, nhưng màu sắc thì tối tới mức nuốt chửng cả ánh nến. Ông ta đưa mỗi người một chén. Hà nghiêng đầu thì thầm: "Uống đi, một ngụm thôi." Giọng nói nhẹ như gió, nhưng trong đó có một mệnh lệnh không cho phép từ chối. Như cúi nhìn vào chén, trong làn chất lỏng đen đó, cô thấy lờ mờ một cái sợi gì đó dài và mảnh như là tóc. Nó lượn nhẹ khi chén rung lên trong tay cô. Như định mở miệng nói không, nhưng Hà đã ngửa cổ uống cạn. Gương mặt Hà nhăn nhó, cổ họng chuyển động khó nhọc, như nuốt phải thứ gì đó rất khó trôi. Một giây sau, cô ta hít sâu, cố nén lại cơn buồn nôn: "Uống đi em, không sao đâu." Như cắn chặt môi, cô nhắm mắt, ngửa cổ mà uống. Chất lỏng tràn vào miệng đặc quánh và tanh nồng, mùi kim loại xộc thẳng lên mũi. Cổ họng cô bỗng rát, dạ dày cuộn lại như muốn tống tất cả ra ngoài. Nhưng cô cố nuốt xuống, không chỉ vì cái mộng giàu sang, làm ăn phát đạt như chị họ, mà còn là vì để xóa bỏ cái suy nghĩ cổ suý giữa con trai và con gái của dòng họ mình. Ngay khi cái chén vừa rời khỏi môi, người đàn ông đã lấy ra từ một chiếc hộp gỗ sẫm màu một lá bùa đỏ thẫm. Không phải màu đỏ tươi, mà là thứ màu đỏ đục, như màu máu đã khô lâu ngày. Trên mặt bùa không phải chữ, mà là những vệt ngoằn ngoèo như được vẽ bằng thứ chất lỏng đặc sệt. Một vài chỗ còn sẫm màu hơn, như từng được chồng lên nhiều lần. Ông ta cắm thêm ba nén hương vào lư đồng, khói bốc lên cuồn cuộn, miệng bắt đầu lầm rầm đọc chú. Tiếng Thái hòa lẫn với những âm thanh lạ, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà Như từng nghe. Âm điệu khi trầm khi cao, lúc thì gầm gừ, lúc như rít qua kẽ răng. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, ngọn nến bắt đầu nghiêng ngả dù không có gió. Lửa rung bần bật như bị ai đó thổi sát bên. Như thấy đầu mình đau nhói, một cơn đau sắc như kim châm xuyên thẳng vào thái dương. Trong tai cô vang lên tiếng thì thầm, ban đầu rất nhỏ, rồi dần dần rõ hơn, nhưng không thể hiểu nổi đó là tiếng người hay tiếng gió, không thành câu, không rõ nghĩa, chỉ là những âm thanh rì rầm quẩn quanh trong đầu, như có ai đó ghé sát vào tai cô nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này. Như hoảng sợ, cô cố đứng dậy nhưng chân cô không nhúc nhích được, như thể đầu gối đã dính chặt xuống tấm chiếu rồi, hay như thể có bàn tay nào đó từ dưới nền đất lạnh lẽo vươn lên siết lấy cổ chân cô. Một cảm giác lạnh buốt từ mắt cá lan dần lên bắp chân. Ông thầy đột ngột dừng câu chú, đôi mắt dài hẹp khẽ liếc sang Hà. Không cần nói nhiều, Hà lập tức thò tay vào túi sách, lấy ra một chiếc túi gấm đỏ thêu chỉ vàng. Những đường chỉ lấp lánh dưới ánh nến như đang cử động. Cô ta mở túi, bên trong là một chiếc khăn tay vuông màu trắng. Trên nền vải có ba chấm đỏ sẫm, khô quắt lại như máu đã đông từ lâu. Kèm theo đó là một nhúm tóc nhỏ buộc bằng sợi chỉ đen, như nhìn thấy mà cổ họng nghẹn lại. Ông thầy cũng lấy ra một chiếc khăn giống hệt đặt trước mặt Như, cùng với đó là một con dao nhỏ lưỡi mỏng. Ông ta cầm quả chanh chắc nước lên lưỡi dao, chà đi chà lại như thể đang tẩy quế. Nước chanh nhỏ giọt xuống chiếu, sủi bọt nhẹ trên bề mặt kim loại. Hà ghé sát tai Như, hơi thở nóng hổi nhưng giọng nói lạnh tanh. Em phải trích 3 giọt máu ở đầu ngón trỏ tay trái lên cái khăn này, sau đó cắt một nhúm tóc, nhớ lấy cả chân tóc. Nói tới 2 chữ máu, sống lưng của Như rung lên. Cô vốn sợ kim tim, sợ cả mùi máu, chỉ cần nhìn thấy vết thương rỉ máu là đã chóng mặt. Vậy mà bây giờ, nhưng đã tới đây, đã uống thứ chất lỏng kia, cũng đã quỳ giữa căn phòng này, bây giờ quay đầu còn kịp sao? Như cắn chặt răng, bàn tay cầm dao run lẩy bẩy. Cô đưa lưỡi dao chạm vào đầu ngón trỏ tay trái, một nhát cắt nhỏ khiến cho ngón tay đau buốt, máu lập tức rịn ra đỏ tươi dưới ánh nến. Giọt đầu tiên rơi xuống khăn loang thành hình tròn nhỏ, giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba. Mỗi giọt rơi xuống như một tiếng tách vang lên trong đầu cô. Ông thầy gật nhẹ, Như đưa tay lên đầu, giật mạnh một nhúm tóc. Cảm giác đau nhói khi tóc bị kéo bật ra khỏi da đầu khiến cho mắt cô cay xè, dài sợi dính cả cái chân trắng nhỏ ở phía cuối. Hà nhanh tay nhận lấy, đặt lên chiếc khăn thấm máu, gấp lại cẩn thận. Ngay sau đó, chiếc khăn cũ với 3 chấm đen sẫm và nhúm tóc kia bị ông thầy ném thẳng vào cái bếp than đang đỏ lửa bên góc phòng. Lửa bùng lên, mùi khét lẹt lan ra, tóc cháy xèo xèo, co quắp lại rồi biến thành tro đen. Như vô thức nhìn theo ngọn lửa, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc đó cô có cảm giác như có ai đó đang gào lên từ trong đống than, rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Ông thầy nhét chiếc khăn mới của Như vào túi gấm đỏ, buộc dây lại bằng một sợi chỉ vàng. Tất cả diễn ra nhanh tới mức Như chưa kịp thở đều. Cô quay sang Hà, ánh mắt Hà lúc đó sáng trực, không phải ánh sáng vui mừng mà là thứ ánh sáng tham lam, mãn nguyện. Khóe môi của Hà khẽ nhếch lên, một nụ cười thoáng qua lạnh ngắt. Như bất giác rùng mình, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy trong đáy mắt của chị họ ánh lên một tia đỏ lạ lùng, đỏ như ánh nến phản chiếu trong bóng tối, rồi nó vụt tắt đi như chưa từng tồn tại. Khi hai chị em bước ra khỏi biệt thự, trời đã tối đen như mực. Khu rừng im phăng phắc, không còn tiếng côn trùng, không có gió, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lá khô lạo xạo và ánh đèn hắt qua lớp bụi mờ đục. Như quay đầu nhìn lại căn biệt thự lần cuối, các ô cửa sổ tối om, nhưng cô có cảm giác có ai đó đang đứng sau lớp kính mà nhìn theo mình. Sáng hôm sau, hai chị em đã có mặt trên chuyến bay về lại Việt Nam. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất khi mặt trời vừa lên. Mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường, chỉ có Như là không còn như trước nữa. Ở đầu ngón tay trái, vết cắt nhỏ vẫn còn âm ỉ đau. Và trong túi xách của cô, chiếc túi gấm đỏ khẽ cộm lên, như thể bên trong có thứ gì đó đang khẽ chuyển động. Như không ngờ, mọi thứ thay đổi nhanh tới mức chính cô cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay ngày đầu tiên mở cửa lại sau chuyến đi đó, cửa hàng đông nghẹt người. Không phải đông kiểu lác đác vài khách tò mò, mà là từng dòng người nối nhau bước vào, chen chúc thử độ, tranh nhau thanh toán. Có người chỉ đi ngang qua cũng dừng lại. Có người bảo tự nhiên thấy thích quá nên ghé vào xem thử. Có người mua liền 5-6 bộ đồ mà không cần mặc thử. Chỉ trong nửa ngày đã lời gần 50 triệu. Như ngồi sau quầy thu ngân mà tay run bần bật, máy tính tiền nhảy số liên tục, tiền mặt chất đầy két. Cô từng cắm mặt vào văn phòng, tính toán từng đồng lương 5 triệu rưỡi một tháng. Trừ tiền trọ, tiền ăn thì chẳng còn lại bao nhiêu. Vậy mà bây giờ, chỉ một buổi chiều số tiền cô kiếm được bằng mấy tháng cô sống tằn tiện. Người ta bảo kinh doanh nhanh giàu là gì vậy? Như bắt đầu tin vào những gì mình đang thấy. Ngày hôm sau cô phải đăng tuyển thêm nhân viên. Một người không đủ nữa. Rồi hai người, rồi ba. Việc làm ăn cứ thế phất lên như có ai đứng sau mà đẩy mạnh từng bước. Có những chiếc áo lỗi mốt tồn kho từ mấy tháng trước, bụi phủ đầy móc meo, vẫn bán sạch trong một buổi tối. Có khách còn bảo không hiểu sao cứ thấy cái áo này hợp với mình lắm, nghe mà lạnh gáy. Nhưng rồi tiền lời ngày một tăng, khiến cho mọi nghi ngờ trong cô tan biến. Hai tháng sau, Như thuê luôn mặt bằng bên cạnh để mở rộng cửa hàng. Biển hiệu mới sáng choang, nhân viên lên tới hơn chục người. Như không còn phải đứng bán nữa, ngày ngày chỉ ngồi trong phòng riêng, bật điều hòa, xem camera rồi tính lợi nhuận. Như dạo lên nhanh tới mức chính họ hàng cũng bắt đầu xì xào. Chỉ có một chuyện duy nhất xảy ra trong khoảng thời gian đó. Như chia tay người bạn trai quen suốt 2 năm. Lý do đơn giản đến buồn cười. Anh muốn cưới, còn cô thì không. Thật ra sâu trong lòng, cô bắt đầu thấy anh ta trở nên chướng mắt. Thấy anh quá bình thường, quá chậm chạp và tầm thường so với tốc độ kiếm tiền của mình. Chia tay xong, Như không buồn nhiều, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Qua Tết năm ấy, cô mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp. Nhà mới rộng rãi, nội thất sang trọng. Gia đình lên thăm mà vẫn không tin nổi. Anh trai kéo cô ra ban công, giọng nghiêm túc nói: "Em có đang làm chuyện gì mờ ám không vậy? Em buôn hàng cấm sao? Đừng có dại dột nha." Hai anh em vốn thân thiết, nhưng không hiểu sao lúc đó trong đầu Như bỗng dâng lên một luồng nóng nảy lạ kỳ, như có ai đó đang thì thầm: "Họ đang ghen tị với mày, họ không muốn mày hơn họ." Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng sắc lạnh: "Anh thì sướng rồi, được ba mẹ lo cho đủ thứ. Tôi không có gì nên phải lao như con thiêu thân đi kiếm tiền." Anh trai Như sững người: "Ba mẹ với anh đã bao giờ bạc đãi em đâu. Anh chỉ muốn em tỉnh táo trước cám dỗ thôi." Nhưng Như không muốn nghe thêm nè. Cô quay lưng bỏ đi. Sau hôm ấy, khoảng cách của cô và gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Sau khi làm ăn phát đạt, tiền vay được của Hà cũng trả sạch trong vòng 3 tháng. Như còn biếu thêm cho chị một khoản cảm ơn. "Chị nói rồi mà, có duyên với bùa thì làm ăn khác hẳn à." Như không còn sợ nữa. Cô bắt đầu tin vào thứ mình đang nắm giữ. Chiếc túi gấm đỏ lúc nào cũng được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Mỗi sáng mở cửa hàng, cô đều khẽ chạm tay vào nó. Cảm giác như có thứ gì đó ấm nóng, đang có sự sống bên trong. Ba mẹ Như gọi điện ngày càng nhiều. Con à, con dạo này ít về quá. Con bận lắm mẹ ơi. Chủ nhật này dỗ bà nội á, con nhớ về sớm. Để con coi sao đã. Dạo này sắp nhập lô hàng mới, con chưa sắp xếp được thời gian. Hôm dỗ bà nội Như không về, không phải vì bận, mà chỉ là tự dưng không muốn. Cô từng rất thương bà nội, từng là đứa cháu hay ngồi bóp vai cho bà nhất nhà. Vậy mà hôm đó, đến lúc cầm chìa khóa xe định đi, trong đầu cô lại dâng lên một ý nghĩ. Về làm cái gì? Mất thời gian. Tụi nó thấy mày làm ăn phát đạt thì lại bu vào nịnh nọt. Đừng về làm chi. Thế là cô ở lại nơi căn hộ cao cấp của mình. Trong họ bắt đầu có lời bàn tán. Họ vỏ nhà Như âm thịnh dương suy. Con trai thì lẹt đẹt làm công ăn lương. Hai cô con gái thì tự mua nhà mua xe, làm ăn vất lên như diều gặp gió. Người ngoài trêu: thời nay ba mẹ phải trông vào con gái rồi. Nhưng ba mẹ Như không cười nổi. Mẹ cô nhiều đêm mất ngủ. Ba ngồi hút thuốc ngoài hiên, cứ lẩm bẩm: không biết sao, nhưng mà tôi thấy con bé hình như đang gặp chuyện gì đó. Ờ, tôi cũng cảm thấy bụng dạ bất an quá. Dạo này nó cứ lạ lạ sao đó. Trong khi đó, Như ngày một xa nhà. Điện thoại của ba mẹ đôi khi bị cô để im lặng cả ngày. Cô bắt đầu thấy gia đình rất phiền. Và điều lạ nhất là mỗi khi nghĩ tới việc về quê, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu, bức rứt, thậm chí là cáu kỉnh vô cớ. Như có thứ gì đó không muốn cô quay về, không muốn cô gần gũi lại với những người mà cô thân yêu nhất. Chiếc túi gấm đỏ trong ngăn bàn dạo gần đây mỗi đêm đều khẽ phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, như tiếng giải cọ vào nhau, hoặc như tiếng ai đó đang cựa quậy muốn thoát ra ngoài. Năm thứ ba kể từ ngày thỉnh bùa, nhà đã trả góp xong, xe sang tên cũng đứng chính chủ. Trong két là một quyển sổ tiết kiệm dày cộm, con số dài tới mức mỗi lần nhìn vào Như vẫn phải hít một hơi sâu để chắc chắn rằng mình không qua mắt. Cửa hàng vẫn đông nghịch khách như ba năm trước, người ra vào không dứt. Có hôm nhân viên phải phát số thứ tự, tiền chảy về như nước. Chỉ có điều Như ngày một xanh xao. Lúc đầu cô không để ý, chỉ nghĩ do thức khuya, do ăn uống thất thường. Nhưng mỗi sáng chải đầu, tóc rụng lả tả phủ kín mặt sàn, gối ngủ đầy những sợi tóc đen dài, da dẻ nhợt nhạt, quần mắt thâm lại, dù cô chẳng thiếu tiền để chăm sóc bản thân. Nhân viên có người còn thì thầm: chị chủ dạo này nhìn lạ quá. Như nghe thấy chỉ khẽ cười nhạt: giàu lên thì phải đánh đổi bằng sức khỏe thôi. Cho tới khi những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Hôm đó Như ngồi một mình trong phòng riêng sau giờ đóng cửa. Trên bàn là từng cọc tiền xếp thành hàng, mệnh giá nhỏ tới lớn, ngay ngắn như những viên gạch xây nên tòa lâu đài giàu sang của cô. Cô đếm tiền mà khóe môi không ngừng cong lên. Tiếng tiền lách tách lật qua lật lại nghe thật êm tai. Trong căn phòng kín, điều hòa chạy khe khẽ. Ngoài kia cửa cuốn đã hạ xuống, mọi thứ yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Và rồi giữa không gian lặng thinh đó vang lên một giọng nói âm trầm như vọng ra từ một cái hốc sâu không đáy. Nhiều tài lộc quá hả? Như khựng lại, tay cô vẫn cầm sắp tiền giữa chừng. Giọng nói tiếp tục chậm rãi, kéo dài từng chữ: cũng sắp đến lúc phải đáp lễ rồi. Sống lưng cô lạnh buốt. Như quay phắt đầu lại, phía sau lưng ngay vách tường có một bóng đen. Nó cao hơn người bình thường, tay chân dài ngoằng, khớp nối như bị kéo giãn quá mức, đầu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt méo mó, mắt sâu hắm. miệng nó nhoẻn ra thành một nụ cười rộng đến tận mang tai. Nó không có con ngươi, chỉ là hai hốc tối sâu hun hút. Nó nhìn cô, nhìn đống tiền trên bàn, rồi lại nhìn cô. Như hét lên, một tiếng hét xé cả cổ. Cô bật dậy trên giường. Trong bóng tối, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Phòng ngủ im lặng, không có bóng đen nào, cũng không có tiếng nói nào cả. Thật ra chỉ là ác mộng. Như ngồi thở dốc rất lâu mới dám nằm xuống lại. Nhưng từ hôm đó đêm nào cô cũng mơ thấy nó. Vẫn là cái bóng đen đó, vẫn là câu nói ấy. Đến lúc phải đáp lễ rồi. Có đêm cô cảm giác như có vật gì đó đè lên ngực mình. Mắt mở trừng trừng nhưng không cử động được. Muốn kêu cũng không kêu nổi. Bên tai vang lên tiếng thở sát rạc. Có khi cô thấy có bàn tay lạnh ngắt vuốt nhẹ mái tóc rụng của mình. Sáng ra trên gối tóc rơi nhiều hơn, nhưng cô vẫn tự trấn an. Bóng đè thôi, stress thôi. Làm ăn lớn thì áp lực lớn mà thôi. Như giống không phải người duy tâm. Kể cả khi đã sang tận rừng sâu để thỉnh bùa, kể cả khi mỗi sáng đều chạm tay vào túi gấm đỏ trong ngăn bàn, cô vẫn nghĩ rằng mình đang kiểm soát được tất cả. Chỉ là cô không biết, có những thứ một khi đã nhận thì không còn được quyền lựa chọn cách trả lại nữa. Ngày qua ngày, cái bóng đen đó cứ bám lấy tâm trí cô, khiến cho cô không thể nào tập trung làm bất cứ chuyện gì. Cô lại nghĩ tới Hà. Tiếng chuông điện thoại reo một hồi dài. Hà bắt máy. Dạo này làm ăn khấm khá không em? Sao bữa nay gọi chị vậy? Chị ơi, dạo này em cứ nằm mơ lạ lắm chị. Mơ hả? Chắc do tâm lý thôi em. Em cứ đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian là khỏe liền. À, thôi chị còn có việc bận. Hôm nào hai chị em mình gặp nói chuyện sau ha. Vừa dứt câu, tiếng điện thoại liền tắt ngấm. Như nghe rõ sự gấp gáp trong câu nói của Hà, nhưng không có gì để chứng minh. Cứ thế như nghĩ rằng bản thân chắc chỉ đang stress quá mức mà thôi. Làm ăn ai không vậy. Vài hôm sau nữa, vào một buổi sáng trời âm u, bà Hồng mẹ của Như bắt xe lên thành phố. Bà không gọi điện báo trước, cũng không có lý do gì cụ thể. Chỉ là suốt mấy đêm liền, bà ngủ không yên. Trong lòng cứ cồn cào thấp thỏm. Đang ngồi lặt rau cũng giật mình. Đang ăn cơm cũng buông đũa giữa chừng. Cảm giác như ai đó kéo ruột gan mình đi đâu mất. Khi cửa căn hộ mở ra, Như đứng trước mặt mẹ. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà Hồng thấy chân mình mềm nhũn. Con gái của bà không còn là đứa con gái từng rạng rỡ như nắng mai nữa. Da nó tái nhợt như thiếu máu, má hốp lại, hai mắt thâm quầng, môi khô tới nứt nẻ, tóc thưa đi thấy rõ. Người gầy sọp đi trong bộ đồ hàng hiệu rộng thùng thình. Trời ơi, sao mà lại ra nông nổi này hả con? Có khi nào dính phải cái gì rồi không? Câu nói theo bản năng bật ra của một người mẹ ở quê vốn tin vào linh cảm hơn lý trí. Như lập tức gạt đi. Con chỉ bận công việc thôi mẹ. Làm ăn thì phải thức khuya dậy sớm chứ. Nhưng bà Hồng không tin. Bà bước tới, nắm lấy bàn tay con gái đang lạnh ngắt như người vừa bước ra từ kho lạnh vậy. Bà kéo tay thúc giục con. Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện, khám tổng quát liền cho mẹ. Con còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, sức khỏe là trên hết con ơi. Không hiểu sao lúc đó trong lòng Như bỗng dâng lên một cơn bực bội dữ dội. Như có ai đó đang thì thầm bên tai. Đừng đi, không được vào bệnh viện, ở nhà đi. Thôi đi mẹ, con lớn rồi con tự lo được. Bây giờ con còn phải ra cửa hàng. Giọng nói sắc tới mức chính cô cũng giật mình. Bà Hồng đứng sững tại chỗ. Đứa con gái ngoan hiền của bà từ trước tới nay tuy có hay cãi lời, nhưng chưa từng dám quát mắng hay lớn tiếng với ba mẹ như vậy. Nhưng bà không giận, chỉ thở dài. Con nghe mẹ nói nè, mẹ con mình cùng đi khám cho nó yên tâm thôi. chắc cũng không có gì đâu. Chỉ thiếu ngủ, ăn uống thất thường thôi. Vô để bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, có mất miếng da miếng thịt nào đâu con. Như im lặng. Trong đầu cô như có hai luồng suy nghĩ dằn co. Một bên cọc cằn muốn đẩy mẹ ra xa, một bên lại thấy lời mẹ hợp lý. Cuối cùng cô miễn cưỡng gật đầu. Hai mẹ con vào bệnh viện khám tổng quát, lấy máu, chụp chiếu, siêu âm, đủ thứ thủ tục. Kết quả trả hẹn 7 ngày sau. 7 ngày đó, bà Hồng gần như không ngủ. Ở lại căn hộ của con gái, bà thấy rõ sự thay đổi của con. Như ăn ít đi, hay ôm đầu kêu đau. Có hôm đang nói chuyện thì đột nhiên sững lại như mất tập trung. Tóc rụng nhiều tới mức mỗi sáng bà phải lặng lẽ quét vào một góc nhà đầy sợi đen. Có hôm nửa đêm, bà nghe tiếng con gái ú ớ trong phòng. Mở cửa ra thì thấy Như nằm cứng đờ, mắt mở trừng trừng, mồ hôi ướt đẫm. Con à, Như ơi, con sao vậy con? Mơ thấy cái gì hả? Nó nói sắp tới lúc rồi. Bà Hồng nghe mà lạnh sống lưng. Đến ngày lấy kết quả, bà dặn con ở nhà nghỉ ngơi, còn mình đi thay. Ở trong phòng, bác sĩ cầm xấp giấy xét nghiệm trên tay. Bà Hồng thấy vị bác sĩ trẻ bỗng trở nên nghiêm túc khác thường. Gia đình nên sắp xếp cho bệnh nhân nhập viện sớm nhất có thể. Còn tôi bị sao hả bác sĩ? Trong não bệnh nhân có một khối u. Vị trí này khá nguy hiểm. Dựa trên hình ảnh, khả năng cao là u ác tính. May mắn là phát hiện tương đối sớm, vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng mà phải điều trị ngay. Tai bà Hồng ù đi. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của bác sĩ. Khối u não, ác tính. Mấy chữ đó như búa bổ thẳng vào đầu bà. Bà loạng choạng đứng dậy, phải vịn vào thành bàn mới không ngã. Chỉ mới 3 năm. 3 năm trước con bé còn khỏe mạnh, cười nói lanh lảnh. 3 năm sau, trong đầu nó lại mọc ra một thứ chết chóc như vậy. Bà Hồng bước ra khỏi bệnh viện, trời nắng chang chang mà bà thấy tối sầm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu người mẹ. Có khi nào nó dính phải thứ gì không sạch sẽ hay không? Ở căn hộ cao cấp kia, trong ngăn bàn làm việc, chiếc túi gấm đỏ vẫn nằm im lìm. Nhưng không ai biết rằng bên trong, lớp vải thấm dần một màu sẫm hơn trước. Như thể có thứ gì đó vừa được báo hiệu rằng thời điểm thu hồi đã bắt đầu. Như nhập viện, chính thức bước vào những ngày tháng điều trị triền miên. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu tít tít trở thành âm thanh quen thuộc. Ai từng nghe tới hai chữ ung thư đều biết nó không chỉ là bào mòn cơ thể mà còn rút cạn tiền bạc của cả gia đình. Mỗi đợt thuốc, mỗi lần xét nghiệm, mỗi toa truyền hóa chất, con số cộng dồn lại khiến cho người ta nghẹt thở. May mắn duy nhất lúc đó là cửa hàng quần áo của Như vẫn làm ăn phát đạt. Khách ra vào không ngớt, tiền vẫn chảy đều như nước. Nhìn vào sổ sách, ai cũng nghĩ cô còn vững vàng lắm. Nhưng cơ thể cô thì không. Các bác sĩ bắt đầu nhíu mày. Khối u không những không đáp ứng phác đồ điều trị mà còn phát triển nhanh một cách khó hiểu. Những chỉ số biến động bất thường. Lần nào chuẩn bị đưa vào phòng mổ cũng xảy ra trục trặc. Khi thì máy móc gặp sự cố, khi thì Như đột ngột sốt cao, khi thì nhịp tim rối loạn phải quản lại ở phút chót. Trong khi đó, đêm nào Như cũng mơ. Vẫn là cái bóng đen đó, vẫn là giọng nói trầm đục như từ đáy giếng vọng lên. Sắp đến lúc rồi. Bà Hồng chứng kiến tất cả mà lòng nóng như lửa đốt. Người mẹ không hiểu hết những thuật ngữ y khoa, nhưng bà hiểu một điều gì đó không bình thường. Linh cảm của bà ngày một rõ ràng, con gái bà không chỉ bị bệnh. Bà lặng lẽ lấy giờ sinh, ngày tháng năm sinh bát tự của Như, gói trong mảnh khăn cũ, tìm tới bà già mù trong xóm. Người ta đồn bà cụ xem mệnh rất chuẩn, nói trúng đến lạnh gáy. Nghe tin bà Hồng tới, bà già thở dài. Con gái bà tôi xem rồi mà, số nó không có căn giàu, ráng cũng không có giữ được đâu. Bà làm ơn xem lại giúp tôi, dạo này nó lạ lắm, bệnh tật mà không có giống như bình thường. Bà thầy vốn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng khi vừa thắp nhang, lẩm nhẩm khấn vài câu, sắc mặt bà chợt tái mét, đôi mắt đù đục mờ chợt mở to, bàn tay run bắn lên. Nhang trên bàn thờ cũng bỗng cháy phục mạnh rồi tắt ngúm đi. À, không phải số, không phải hạn, con bé đang bị hút mệnh khí đó. Hả? Hút mệnh khí là sao ạ? Có thứ tà vật ngoại lai bám vào, nó không lấy mạng liền đâu. Nó rút dần sinh khí của vật chủ, rồi trả lại tiền tài vật chất. Vật chủ càng muốn nhiều, nó lại càng lấy nhiều sinh khí. Đến khi hết sạch, thì phần hồn cũng không còn nguyên vẹn nữa. Khi đó không phải chết, mà là không thể siêu sinh. Câu nói ấy như nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim người mẹ. Bà Hồng lập tức kéo bà thầy tới bệnh viện với mình. Tối hôm đó, trong phòng bệnh, Như bị ba mẹ và anh trai truy hỏi dồn dập. Ánh mắt họ không còn nghi ngờ gì nữa, mà là hoảng loạn. Em nói thiệt đi, em có làm cái gì dính dáng tới tâm linh hay không? Không, em không có. Còn nói thiệt với mẹ, có thỉnh bùa ở đâu vậy hay không? Bà Hồng hỏi, giọng nghẹn lại. Như im lặng, không khí đặc quánh. Cả căn phòng yên ắng tới nghẹt thở. Cuối cùng nước mắt cô trào ra, rơi xuống gối. Con có. Mọi thứ như sụp xuống trước mắt người mẹ. Như kể lại chuyện thỉnh bùa chiêu tài, chuyện ký tên, chuyện nhỏ máu làm chứng tâm. Cô nói trong tiếng nấc, như thể mỗi câu là một nhát cắt vào chính mình. Sao con dại dột vậy Như? Ở đời này, luật trời có dai có trả, không có lộc nào tự nhiên mà đến. Con nghĩ tiền đó từ đâu ra? Có cái gì sao không nói với cha mẹ? Như ngẩng lên, đôi mắt đỏ que, hoang mang như đứa trẻ. Con không dám. Con tưởng chỉ là tâm linh cầu may thôi. Con không biết phải trả giá. Câu nói đó khiến cho căn phòng lặng đi. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là cô cố tình đánh đổi, mà là cô chưa từng hiểu mình đã ký vào cái gì. Nhanh lên, nhanh gọi cho con Hà. Anh hai cầm lấy điện thoại của Như, gọi thẳng cho Hà. Nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút lạnh tanh. Cả gia đình lập tức gọi điện cho nhà bác hai. Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi cũng tắt. Gọi lại lần nữa vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng bác hai nghe máy với giọng mệt mỏi. Từ đầu năm tới giờ nó không có về nhà. Gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời. Hai bác cũng không biết nó đi đâu nữa. Cái tin đó như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu mọi người. Hà biến mất, không ai biết cô ta đi đâu. Không ai biết cô ta còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài. Không rõ là vì sợ Như tìm thấy chất vấn, hay là vì đã biết trước điều gì đó sẽ xảy ra. Có một đứa con như Hà, gia đình bác hai cũng khổ tâm. Cô ta làm ăn giỏi, kiếm tiền rất nhanh, nhưng tính tình thất thường không ai nắm bắt được. Hôm nay còn ở thành phố này, mai đã nghe nói sang tận nước khác. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không ai gọi lại tự nhiên xuất hiện. Còn bây giờ thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Như run rẩy lấy trong túi xách ra một chiếc túi gấm đỏ, đặt vào tay bà thầy. Chính là chiếc túi năm ấy cô được dặn phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi. Bên trong là chiếc khăn vuông thấm ba giọt máu của cô, cùng nhúm tóc có cả chân tóc còn khô quắc. Bà thầy cầm lấy, khẽ nhíu mày. Ngay khi mở ra, bà cụ hít một hơi thật sâu. Ai, bùa cầu tài. Cả căn phòng như lạnh đi. Bùa này xuất phát từ bên Thái. Người ta thỉnh về để cầu tiền bạc, làm ăn phát đạt. Nhưng không có cái gì là miễn phí hết. Bên đó có hai loại tà linh, hiểu đơn giản là quỷ dữ của. Một loại gọi là phép trắng, thu hút tài lộc cho chủ nhân. Nhưng lộc sẽ như nước nhỏ giọt, không có đến ồ ạt như loại còn lại. Loại đó gọi là phép đen. Nó cho lộc trước, lấy mạng sau. Lấy mạng là sao chứ? Trong quá trình cho lộc, nó sẽ phá dần các mối quan hệ xung quanh người sử dụng. Gia đình xa cách, tình cảm đổ vỡ, tâm tánh thay đổi. Khi tới hạn đó, nó quay lại thu nợ. Không phải tiền, mà là sinh khí. Như lạnh sống lưng, những lời bà già nói khớp từng chi tiết với những gì đã xảy ra. Con quỷ đó liên kết với chủ nhân bằng tóc và máu. Mỗi lá bùa tạo ra chỉ nhận một chủ nhân duy nhất. Nó lại đánh lừa quỷ dữ, đổi bùa sang cho vật chủ mới. Khi làm lễ đổi chủ, nó chỉ nhận diện bằng huyết thống và vật dẫn. Mà hai đứa là chị em họ, trong người có cùng dòng máu tổ tiên, nó không phân biệt được. Cả nhà sững sờ. Nghĩa là ngay từ đầu Hà đã biết hết tất cả. Biết khi nào đến hạn, biết khi nào bùa bắt đầu phản phệ. Và Hà không muốn nhận hậu quả, nên phải tìm người cùng huyết thống để chuyển giao. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hà từ trước. Như đột nhiên nhớ lại ánh mắt sáng trực của Hà hôm chiếc khăn cũ bị ném vào lửa. Nụ cười nhếch môi lạnh như băng. Một nụ cười vui mừng vì thoát khỏi mối họa đang cận kề trước mắt. Hà đã nhìn thấy cái kết của mình, nên muốn kéo Như vào thay thế, trở thành người chết thay. Trong phòng bệnh, máy theo dõi tim bỗng phát ra một nhịp chói tai. Như cảm thấy lạnh từ gáy lan dọc xuống sống lưng. Cô thì thào: Vậy bây giờ con phải làm sao? Bà thầy siết chặt cái túi gấm trong tay. Gương mặt già nua thoáng qua nét sợ hãi thực sự. Muốn cắt đứt, phải trả lại thứ đã nhận. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hành lang bệnh viện, rít lên từng hồi dài. Bà dặn Như với những người có mặt, giọng run mà vẫn nghiêm: Tuyệt đối đừng để con Hà biết là con đã phát hiện ra. Nếu nó hay tin, nó có thể tìm lại đúng ông thầy bên Thái kia. Chỉ cần thêm một lễ nhỏ thôi là con quỷ sẽ lập tức lấy mạng con. Dù việc đó có khiến con Hà bị giả lây, nó cũng không quan tâm đâu. Cả căn phòng chật hẹp bỗng ngột ngạt. Như chưa đến 30, còn bao nhiêu thứ chưa làm. Còn ba mẹ, còn anh trai, còn cả tương lai phía trước. Cô mềm nhũn quỳ sụp xuống nền gạch lạnh. Bà ơi, xin bà cứu con với. Ta không đủ lực để cắt loại bùa này. Nhưng mà ta biết một người. Nếu còn cơ hội thì chỉ có ông ấy cứu được con mà thôi. Địa chỉ bà già đưa, Như và anh trai đi sâu vào một ngọn núi thuộc tỉnh An Giang, nơi của những chuyện kỳ ảo và của những thầy pháp cao tay ẩn mình nơi biên giới. Đường càng lúc càng vắng, hai bên cây cối tùm, những hàng thốt nốt vươn mình lên cao và những mảng rừng thấp, gió tràn trạc thổi qua tán lá. Ngôi nhà của người thầy nằm khuất sau một vườn cây rậm rạp, không bản hiệu, không có gì đặc biệt. Chỉ có một căn nhà gỗ cũ, trước sân có một bàn thờ ngoài trời, khói nhang nghi ngút. Khi nghe nhắc tên bà già mù trong xóm của Như, Ông thầy khựng lại. Ông chắp tay hướng về phía nam, khẽ cúi đầu. Bà ấy còn sống là phúc cho nhiều người. Ông nhìn Như thật lâu, nhưng cái nhìn không hề hiền từ. Con tự nguyện dùng bùa sao? Dạ, con tự nguyện. Nhưng con không biết hậu quả. Không biết không có nghĩa là không phải trả. Trên đời không có thứ gì tự dưng có mà không phải đánh đổi hết. Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Như. Đúng vậy, trên đời không có thứ gì có được mà không phải trả giá. Chỉ là lúc đó, lòng tham hèn mọn đã che mờ lý trí của cô. Cô không còn biết được định nghĩa của cuộc sống là gì. Thầy yêu cầu giữ lại chiếc túi gấm, bảo Như và anh trai ở lại trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó, không được ra khỏi nhà, không được nghe điện thoại từ người lạ, và đặc biệt không được nhắc đến tên Hà. Đêm đầu tiên làm lễ, thầy đặt túi gấm lên bàn. Xung quanh là dòng muối và tro. Ông đốt một thứ bột màu đen, khói bốc lên dày đặc, mùi hăng hắc như tóc cháy. Như bắt đầu đau đầu dữ dội. Trong cơn choáng váng, cô lại thấy căn biệt thự giữa rừng ở bên Thái. Thấy chiếc khăn thấm máu, thấy ánh mắt Hạ sáng rực trong ánh lửa, rồi thấy bóng đen cao ngoằng đứng phía sau chị họ, cười nhếch mép. Thầy cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay của Như, để máu nhỏ xuống bát nước tro. Bỗng ngọn đèn dầu phụt tắt đi, cửa nhà rung lên bần bật như có ai đập từ bên ngoài. Anh trai Như hoảng sợ định chạy ra thì bị thầy quát lớn. Ngồi im đi, bước ra là chết thai nữa đó. Gió thổi ào ạt dù cửa đã đóng kín. Tiếng rít vang lên như kim loại cào vào tường. Như hét lên rồi ngất liệm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô lại thấy mình nằm trên giường tre, toàn thân đau như vừa bị xe cán. Thầy lắc đầu. Nó không chịu buông, sợi liên kết rất là chặt. Con người đã cố tình gia cố trước khi chuyển chủ đó. Như hiểu đó là Hà. Lần trước Như thấy trên dòng bạn bè, Hà đăng một bức ảnh chụp ngôi chùa cổ ở Thái Lan. Sau hôm đó, Như bắt đầu mơ thấy bóng đen, kèm theo những cơn đau đầu không dứt, kéo dài cho tới tận bây giờ. Ngày thứ hai lễ còn nặng hơn. Thầy bắt Như quỳ suốt 3 giờ trước bàn thờ, miệng đọc lời sám hối, thừa nhận lòng tham của mình. Không phải xin tiền lại, mà xin được trả lại. Khi chiếc túi gấm bị đặt vào lửa, từ trong đó phát ra tiếng nổ lách tách. Lửa chuyển sang màu xanh tái, Như lại thấy bóng đen quen thuộc đó. Lần này nó không đứng xa nữa, nó cúi sát xuống thì thầm bên tai. Nợ chưa trả hết, mày phải trả cho hết. Mày đừng mong thoát khỏi tay tao, đến lúc phải tính cả gốc lẫn lãi rồi. Cô co giật, máu từ mũi chảy ra. Thầy phải dùng dao khắc lên chiếc bàn gỗ một ký hiệu lạ, rồi đổ nước tro lên đầu cô. Đến ngày thứ ba, Như gần như không còn đứng vững. 3 đêm liên tiếp không được ngủ, thân thể cô rũ rượi như đã bị dắt cạn. Môi tái nhợt, tóc rối bời, hai mắt trũng sâu. Thầy ngồi đối diện, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát. Hôm nay là ngày quyết định sống chết. Ông đặt trước mặt cô 2 chén nước, một chén trong, một chén đục ngầu. Nếu con còn luyến tiếc tiền tài đã có, thì hãy uống cái chén trong. Nếu chấp nhận mất hết, uống chén nước đục. Căn phòng im phăng phắc, Như nhìn chằm chằm vào 2 chén nước. Trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh như những thước phim bị thua nhanh. Căn hộ cao cấp với ban công kính, sổ tiết kiệm, những xấp tiền từng xếp đầy mặt bàn. Cảm giác đắc thắng khi thấy khách chen chúc trước cửa hàng. Rồi tiếp theo đó là những đêm bóng đèn nghẹt thở, gương mặt quỷ dị trong giấc mơ. Cơn đau nhói trong đầu như có ai đang khoan thẳng vào óc. Mái tóc rụng đầy sàn, cảnh mẹ cô gom từng sợi tóc dài rồi khóc bên giường bệnh. Hai luồng suy nghĩ giằng xé dữ dội. Giữ tiền, có thể vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Mất hết, nhưng có thể giữ được mạng. Như ôm đầu, cúi gập người xuống, răng cắn chặt tới bật máu môi. Cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai. Đừng có dại. Tiền là tất cả. Tao sẽ cho mày thật nhiều của cải, thật nhiều tài sản. Mày không cần tiền sao? Mày muốn cả dòng họ cười chê mày hả? Hay mày muốn sống cuộc đời cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy của mày trước kia? Hay mày muốn nhìn thấy ánh mắt miệt thị từ chính cha mẹ ruột của mày? Giọng nói đó như một câu chú cứ lảng vảng bên tai. Người thầy đập mạnh cây gậy xuống nền nhà. Mau chọn đi, không còn thời gian đâu. Ngọn nến quanh phòng bỗng chao đảo dữ dội, dù không có gió. Chiếc túi gấm đặt giữa vòng tròn rung nhẹ, như có thứ gì đó đang giãy giụa bên trong. Như bật khóc. Con không muốn chết. Cô nhắm chặt mắt, như sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa sẽ đổi ý. Bàn tay run rẩy chồm về phía trước, nắm chặt lấy bát nước đục. Chất lỏng lạnh buốt chạm vào môi, cô ngửa cổ uống cạn. Vị tanh và đắng tràn xuống cổ họng, như nuốt cả đất cát lẫn tro tàn. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô vang lên một tiếng gào rít chói tai, kéo dài như kim loại bị xé toạc. Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác như có một bàn tay vô hình thọc vào tim, giật mạnh. Như thở hắt ra, hai tay bấu chặt ngực áo. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay ù đi, mắt tối sầm lại. Trước khi ngã xuống, như lờ mờ thấy ngọn lửa trên bàn thờ bùng lên cao bất thường, rồi vụt tắt. Cô đổ gục xuống nền nhà, không còn biết gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại, như thấy mình nằm trên tấm phản gỗ, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, ngực nhẹ đi một cách kỳ lạ, nhưng toàn thân rã rời như vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thầy ngồi cách đó không xa, ánh mắt già nua lóe lên một tia sắc lạnh. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn: xong rồi. Nhưng còn phải nhớ, thứ gì không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải trả lại hết thôi. Ông nói tới đó, không giải thích, cũng không tiết lộ thêm điều gì. Trên đường về lại thành phố, như cảm giác như có cái gì đó đã rời khỏi cơ thể mình. Không còn tiếng thì thầm trong tai, không còn cái lạnh buốt bò dọc sống lưng. Nhưng thay vào đó là một khoảng trống mênh mang, không có điểm tựa. Vừa mở cửa hàng trở lại, cô đã cảm nhận được sự thay đổi. Ngày đầu tiên chỉ lác đác vài khách vào xem rồi bỏ đi. Ngày thứ hai vắng tanh suốt buổi sáng. Ngày thứ ba, cả ngày thu chưa nổi 1 triệu. Những mẫu váy từng bán cháy hàng bây giờ treo im lìm. Đèn vẫn sáng, nhạc vẫn mở, nhưng không khí nặng nề tới khó thở. Nhân viên đứng tụm lại nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Như biết dòng tiền đã đổi hướng, cô cắn răng trả lại mặt bằng thuê thêm, cắt bớt nhân sự, thu gọn quy mô. Sổ tiết kiệm bắt đầu vơi đi vì viện phí và tiền thuốc thang. Nhưng điều khiến cho cô thực sự lạnh sống lưng là tin tức về Hà. Chỉ 3 ngày sau lễ gỡ bùa, Hà đã phải trả giá. Ngày thứ nhất, 3 cơ sở lẩu nướng của Hà bị đoàn kiểm tra liên ngành ập vào đột xuất. Người ta nói có đơn tố cáo ẩn danh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. hình ảnh thịt ôi, bếp bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tung lên mạng. Video lan truyền nhanh chóng. Chỉ trong một buổi chiều, cả ba cơ sở bị niêm phong. Hà gọi điện khắp nơi, nhờ giả, nhưng những mối quan hệ từng thân thiết bỗng nhiên im bặt, không ai bắt máy. Ngày thứ hai, nửa đêm, căn nhà ba tầng của Hà bất ngờ bốc cháy. Lửa xuất phát từ tầng trệt, nơi đặt phòng thờ và két sắt. Hàng xóm kể lại rằng ngọn lửa bùng lên rất nhanh, như có ai đó ác ý đổ xăng vào. Hà tỉnh dậy vì mùi khét. Cô lao xuống cầu thang trong khối dày đặc, vừa kịp thoát ra ngoài trước khi mái nhà sập xuống. Toàn bộ tài sản, giấy tờ, tiền mặt quá thành tro. Hà chỉ còn đúng cái mạng. Ngày thứ ba, Hà lái xe một mình. Không ai biết cô đi đâu. Có người nói cô định đi tìm một vị cao nhân bên Thái. Có người bảo cô hoảng loạn, muốn rời khỏi thành phố một thời gian. Đến đoạn giao cắt với đường tàu trong thành phố, xe bỗng dưng chết máy. Hà cố chặn chìa khóa nhưng không được. Màn hình xe tối đen, điện thoại cũng không có sóng. Cửa xe tự động khóa lại, bấm như thế nào cũng không mở ra. Tiếng còi tàu vang lên từ xa, ban đầu nhỏ rồi lớn dần, lớn dần. Những nhân chứng sau này kể lại, họ thấy chiếc xe đứng chôn chân trên đường ray, đèn pha vẫn bật. Bên trong, bóng người đập cửa hoảng loạn. Đoàn tàu lao tới với tốc độ cao. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng kim loại va vào nhau, âm thanh chói tai xé toạc màn đêm. Không ai kịp cứu. Chiếc xe bị kéo lê hàng chục mét. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Vợ chồng bác hai nghe tin thì ngã quỵ. Bác dâu khóc tới khản giọng, ngất lên ngất xuống nhiều lần. Người ta phải dìu vào trong. Cả họ hàng bàng hoàng. Mới hôm trước còn nghe tin nhà cháy, hôm sau đã nghe tin chết thảm. Tai nạn liên tiếp trong 3 ngày một cách quá dồn dập. Như nghe tin từ trong phòng bệnh, điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống nền gạch lạnh. Cô không khóc, chỉ thấy hai bàn tay mình lạnh ngắt. Cô nhớ lại lời nói của thầy. Thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải trả mà thôi. Cô hiểu, con quỷ cầu tài kia không ngu ngốc. Nó biết nó đã bị chuyển chủ, nó biết nó đã bị lừa, bị tước mất vật chứa. Nhưng khi sợi dây kết nối với cô bị cắt đứt, nó sẽ quay về người chủ thật sự, người khởi nguồn cho cơn ác mộng không bao giờ dứt đó. Đó không phải là trùng hợp, không phải xui rủi, mà là một hình thức thu nợ, một món nợ bằng tiền phải trả giá bằng mạng người. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của Như cũng dần ổn định. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ tới mức chính bác sĩ cũng bất ngờ. Nhưng đúng như lời thầy đã nói, tiền tiết kiệm, tiền bán căn nhà, tiền bán xe vừa đủ chi trả viện phí, không dư một đồng. Cửa hàng quần áo cũng đóng cửa vĩnh viễn. Như trở về quê, xin làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nhỏ trên huyện. Lương không cao, nhưng đều đặn và ổn định. Sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình. Làm một thời gian, cô quen một anh đồng nghiệp làm kỹ sư máy tính. Người đàn ông hiền lành, không tham vọng lớn, chỉ mong cuộc sống yên ổn. Hai người kết hôn giản dị, không rình rang. Giờ đây họ đã có hai con. Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, mua được một mảnh đất nhỏ trên huyện, dựng căn nhà vừa đủ ở. Không giàu sang như những gì trước đây cô muốn, nhưng bình yên. Đêm nằm nghe tiếng con thở đều đều, như đôi lúc vẫn nhớ lại những ngày tiền đổ về như nước. Nhớ lại cảm giác đắc thắng khi xếp từng cọc tiền ở trên bàn. Chỉ là mỗi khi có ai đó hỏi, sao không làm ăn lớn nữa, có vốn rồi mà. Như chỉ khẽ cười. Có lẽ tướng số là có thật. Không phải ai trên đời này cũng có số làm giàu, và cũng không có đồng tiền nào đến nhanh mà không kèm theo một cái giá. Rồi cô lại nhớ tới tiếng còi tàu giữa đêm. Từ hôm đó, như không còn mơ thấy bóng đen nữa. Nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ, cô biết cái giá đã được tính xong rồi. Và bây giờ hay lúc đó, dù may mắn hay là tàn nhẫn, thì cô vẫn là người sống sót. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bùa Cầu Tài, một sáng tác của Vân Vân. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.